Ông xã là chiến thần. Chương 575, anh sẽ không phạm sai lầm thứ hai. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Linh được đưa đến bệnh viện quân y trong vòng chưa đầy nửa giờ. Chu Hoàng Anh đã đưa Trần Tuấn Anh đến nơi. Thủ trưởng, cô Ngọc Linh vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Cô ấy vẫn đang phẫu thuật. Nhóm máu của cô ấy không đặc biệt lắm. Chúng tôi có rất nhiều vật dụng. Nhưng dù vậy cô ấy, bác sĩ bên ngoài nhìn thấy Chu Hoàng Anh liền đi đến. Nói một cách run rẩy. Nói, mặt Chu Hoàng Anh không có chút biểu cảm. Cô ấy có thể sẽ không thể tỉnh lại. Cả không gian lặng ngắt như tờ. Anh muốn chết à, không biết đường mà mau đi nghĩ cách cứu người đi à. Đây là bạn gái đầu tiên của thủ trưởng. Không biết sao hả, người đầu tiên. Nếu có chuyện gì thì cả nhà giả trẻ trai gái nhà anh sẽ phải nếm mùi đau khổ. Trần Tuấn Anh liền giận dữ xông đến. Chưa kể Lâm Ngọc Linh vẫn là bạn thân của Hà Thanh Nhàn. Nếu như Hà Thanh Nhàn vì chuyện này mà rơi lệ, anh ta nhất định sẽ bất chấp tất cả mà làm ra đủ thứ chuyện để hả giận. Tuấn Anh, đừng làm ồn. Bác sĩ bị dọa sợ đến mức không nói được gì sau khi Chu Hoàng Anh mở lời. Trần Tuấn Anh mới bình tĩnh lại. Người đàn ông lẽ ra phải tức giận nhất. Lặng lẽ đứng trước phòng phẫu thuật vào lúc này, anh không có biểu hiện gì. Anh im lặng như thể đã bước đến ranh giới của sự diệt vong. Một vẻ lạnh lùng, xa cách hiện trên khuôn mặt đẹp trai của anh dù là ai tiến tới nói chuyện. Anh chỉ đáp lại bằng một tiếng. Có vẻ như không có chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng chỉ có Trần Tuấn Anh mới biết rằng sự bình thản hiện tại của Chu Hoàng Anh chính là sự phẫn nộ cực điểm của anh ta. Nhưng anh đang đợi một chuyện quan trọng hơn. Nên sự phẫn nộ này không thể. Chỉ có thể lưu giữ lại trong cho đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra. Lâm Ngọc Linh bị đẩy ra nằm ở trên chiếc giường di động. Cô Lâm Ngọc Linh hiện tại bình an vô sự. Cô ấy nên tỉnh lại sau khi hết thuốc mê. Một câu này khiến Trần Tuấn Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngọn lửa của Chu Hoàng Anh đã được thắp lên. Anh cười lạnh một tiếng. Tuấn Anh, Hà, tất cả những người liên quan đến vấn đề này nên được xử lý. Hãy cử người làm việc đó. Không thể có chuyện không lưu lại dấu vết gì được. Còn nông kiệt nữa, tôi không muốn nhìn thấy nhóm người đó một lần nào nữa. Sự mềm lòng của anh đã suýt giết chết cô một lần. Anh sẽ không phạm phải sai lầm này lần thứ hai, Trần Tuấn Anh trả lời. Rõ, đây là lần đầu tiên Chu Hoàng Anh ra lệnh giết người kể từ khi anh gặp Lâm Ngọc Linh. Một lần, Trần Tuấn Anh hỏi thủ trưởng của mình, tại sao sau khi gặp Lâm Ngọc Linh, trái tim của anh đã thay đổi rất nhiều. Vị thủ trưởng nào đó không trả lời thẳng vào. Vấn đề, chỉ nói một câu, tôi đã kết hôn. Điều này khiến Trần Tuấn Anh càng mờ mịt không hiểu. Bây giờ nghĩ lại, chắc là Chu Hoàng Anh đã có Lâm Ngọc Linh nên không muốn tay mình dính máu. Ngay sau đó, điện thoại di động của Trần Tuấn Anh vang lên. Anh ta cảnh giác liếc nhìn màn hình. Sau khi phát hiện không phải là Hà Thanh Nhàn, anh ta mới bình tĩnh nhấc máy. Alo, ai vậy? Là tôi, Lục Vương, giọng nói của những người bên kia rất lạnh lùng, hoàn toàn không phải là sự thích thú khi xưa. Anh chưa nói chuyện xong với những người bên kia à? Trần Tuấn Anh đáp, tôi biết rằng có điều gì đó đã xảy ra với Lâm Ngọc Linh. Nhưng anh phải giữ nông kiệt lại. Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Phía bên này không kịp phái người tới sau khi trả lời cuộc gọi của tôi. Cũng không định phái người. Ngay khi những lời này vang lên, Trần Tuấn Anh hiểu ngay lập tức. Lục Vương cho rằng Nông Kiệt đã được ai đó giật dây nên mới nhảm vào hai chị em Lâm Ngọc Linh. Nhảm vào Lâm Ngọc Linh. Không khác gì hành động nhằm vào Chu Hoàng Anh. Ánh mắt Trần Tuấn Anh trở nên lạnh lùng một chút. Này, Lục Vương, nói thật cho tôi biết. Nếu Tiêu Thành Đạt biết chuyện này sẽ làm thế nào? Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, toàn bộ bên này có thể sẽ bị tẩy sạch. Một thời gian dài sau, một lời nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Lục Vương giống như thể nói về chuyện nên ăn món gì với bữa tối. Cách chương.